Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30 vay tiền mua phòng. Cái gì? Thôn phía Nam Nhi vứt đi nhà ở, kia nhà ở nóc nhà đều không có. Tường cũng sụp đến không sai biệt lắm. Kia sao có thể ở lại nha? Trương Thúy Hoa cái thứ nhất phản đối. Lục Hồ cũng không tán đồng. Chính là, vạn nhất chủ nhà đã trở lại làm sao? Kia nhà ở sớm không ai muốn. Sẽ không có người trở về. Lục Đại Phú nói, kia nhà ở là Vương Quả Phụ ra. Mười mấy năm trước Vương Quả Phụ mang theo nhi tử tái giá tới rồi Thượng Hà Thôn. Nhà nàng đại nhi tử mấy năm trước đi tòng quân. Sau lại lập công. Sau đó liền đem Vương Quả Phụ tiếp đi rồi. Khẳng định sẽ không lại trở về. Lý Đông Mai nhịn không được thám thính. Lập cái gì công? Làm cái gì quan? Chúng ta nào biết? Trương Thúy Hoa tức giận nói một tiếng. Nàng có chút không thích con dâu cái này ái hỏi thăm tính tình. Mặt khác nhưng thật ra không ý kiến. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Lại cùng Lục Tảo nói. Người đại bá nói được không sai. Kia nhà ở quá cũ. Căn bản không có biện pháp trụ người. Huống chi ngươi đầy người thương. Vẫn là ở nhà của chúng ta an tâm dưỡng thương đi. Chờ thương hảo lại nói những việc này nhi. Lục Tảo lắc đầu. Hôm nay nàng nằm cả ngày không có hoàn thành làm ruộng nhiệm vụ. Tiêu hao một cái sinh mệnh giá trị. Còn thừa một cái sinh mệnh giá trị. Ngày mai cần thiết đi làm việc. Bằng không chính là tử lộ một cái. Đại bá nương. Ta tưởng ngày mai qua đi tu chỉnh một phen. Chờ tu chỉnh hảo liền dọn đến chỗ đó đi. Đến lúc đó lại ở nhà ở chung quanh khai khẩn vài mẫu thổ địa. Quá cái 1-2 năm khẳng định có thể đem bạc còn thưởng. Trương Thúy Hoa thở dài. Suy đoán Lục Tảo là ở nhà mình trụ không thói quen. Bằng không cũng sẽ không thương không hảo liền đưa ra muốn dọn đi. Là ở không thói quen. Không phải đại bá nương. Nếu là có thể ta nhưng thật ra tưởng vẫn luôn ở tại đại bá nhà mẹ đẻ. Lục Tảo đỡ Trương Thúy Hoa tay. Ngữ khí mềm nhẹ. Mang theo điểm tiểu cô nương làm nũng. Chỉ là ta cùng năm nha vẫn luôn ở tại đại bá gia cũng không quá thích hợp. Nếu như bị ta nương đã biết khẳng định đến tìm đại bá nương các ngươi phiền toái. Cho nên ta nghĩ vẫn là mau chóng tìm một chỗ. Liền tính về sau nàng tìm phiền toái. Cũng sẽ không tới quấy rầy đại bá nương các ngươi. Người đứa nhỏ này. Trương Thúy Hoa thật dài thở dài. Như vậy hiểu chuyện hảo hài tử. Chỉ có mắt mù Mã Tam nương nhìn không tới Lục Tảo hảo. Nói xong lời cuối cùng, Trương Thúy Hoa các nàng đồng ý, còn nói ngày mai mọi người đều đi hỗ trợ, tranh thủ sớm một chút thu thập ra một gian có thể ở lại nhà ở, hôm sau sáng sớm. Sắc trời trong thôn truyền đến tiểu hài nhi nhóm vui cười thanh âm. Thiên chân lại đáng yêu, Lục Tảo lãnh không muốn cùng tiểu hài nhi nhóm đi chơi năm nha đi tìm Dương thôn trưởng. Cùng Dương thôn trưởng muốn thôn phía Nam vứt đi kia chỗ nhà ở đất nền nhà. Vì cái gì 1-2 phải kia chỗ vứt đi đất nền nhà đâu? Một là bởi vì kia nhà ở sớm đã đánh hảo nền. Chỉ cần ở vốn có nền mặt trên lại sửa chữa một phen là được. Tỉnh khi tỉnh công phu. Nhị là Lộc Sơn thôn các thôn dân đều tập trung ở tại thôn Bắc cùng cửa thôn phương hướng. Cho nên có vẻ kia địa phương an tĩnh. Hơn nữa kia nhà ở địa thế cũng không tồi. Lại ly trong thôn tâm không tính rất xa. Thập phần phương tiện, kia phế nhà ở thật không sai. Nhưng trong thôn không ai đi mua nguyên nhân là bởi vì gánh nước quá xa. Mặt khác còn cảm thấy kia Vương Quả Phụ tuổi còn trẻ liền thủ quả. Lo lắng kia nhà ở phong thủy không tốt. Cho nên liền không có người đi chiếm kia nền. Lục Tảo nhưng thật ra không tin cái này. Cho nên trực tiếp liền phải kia một chỗ đất nền nhà. Dương thôn trưởng cầm vợ. Luôn mãi cùng Lục Tảo xác nhận. Nhà đầu. Người nhưng xác định muốn mua. Này đất nền nhà chính là muốn 2 lượng bạc. Không phải 20 văn. Người có thể tưởng tượng hảo. Người nếu chỉ là tưởng tìm cái địa phương tạm thời trụ một đoạn thời gian. Ta có thể làm chủ trước cho người mượn trụ. Ở Dương thôn trưởng trong lòng. Lục Tảo mang theo tiểu nha đầu sao có thể sống sót. nàng sớm hay muộn muốn cùng Mã Tam Nương nhận sai. Hồi Lục ra đi, hoặc là chính là Lục Tàu tìm cá nhân ra gả cho. Có nhà chồng mới có thể sống sót. Lục Tảo biết ở này đó người trong lòng là không xem trọng nàng tự lập môn hộ. Luôn có một ngày nàng sẽ làm đại gia lau mắt mà nhìn. Thôn trưởng, ta nghĩ kỹ rồi. Ta xác định muốn mua này chỗ đất nền nhà. Chỉ là này bà có không chờ chút thời gian lại cho ngươi. Ta có thể viết giấy nợ. Nếu vượt qua thời gian không còn bạc, ngươi có thể đem nhà ở thu hồi đi. Lâu, có cho hay không bạc cũng chưa quan hệ. Dù sao chỉ là ở tạm một đoạn thời gian thôi. Dương thôn trưởng như cũ không xem trọng. Hảo, này phiến đất nền nhà cùng chung quanh gần 2 mẫu đất phần trăm liền cho ngươi. Tuy rằng tới gần rừng trúc, nhưng thu thập hảo vẫn là có sản xuất. Đa tạ thôn trưởng, Lục Tảo lòng mang cảm kích. Thôn trưởng ngài thật là một cái người tốt. Trong thôn đất nền nhà trên cơ bản đều là 2 lượng bạc. Mạc ước 2 mẫu khoan bộ dáng. Thêm vào còn sẽ lại đồng dạng bộ phận thổ địa nấu ăn mà. Nhưng trên cơ bản chỉ có nửa mẫu đất. Giống Dương thôn trưởng bàn tay vung lên cho một mẫu nửa gần 2 mẫu này thật là thiệt tình thực lòng ở giúp Lục Tảo. Lục Tảo chờ Dương thôn trưởng viết hảo khế đất. Sau đó lại viết xuống giấy nợ. Tổng cộng 3 lượng nửa đồng bạc. 2 lượng bạc là mua đất nền nhà bạc. 1, 2, 3 tiền là thôn trưởng đại phó dược tiền. Mặt khác 200 văn là Lục Tảo mượn. Kế tiếp khẳng định phải tốn không ít bạc. Lục Tảo ngượng ngùng đồng nhật từ khó khăn túng thiếu đại bá nương mượn. Cho nên liền cùng thôn trưởng mượn. Dù sao nợ nhiều không áp thân. Dương thôn trưởng thê tử cùng con dâu nhóm có chút bất mãn. Nhưng lại ngại với thôn trưởng nguyên nhân. Không dám nói thêm cái gì. Chờ mượn bạc, Lục Tảo lại hỏi. Thôn trưởng. Thôn phía nam còn có không ít đất hoang. Bên kia đất hoang ta có thể tùy tiện khai khẩn đi. Thôn phía nam bởi vì ly cửa thôn cùng dòng suối nhỏ xa nhất. Cho nên các thôn dân khai hoang đều ưu tiên lựa chọn cửa thôn bên ngoài thổ địa. Đến nỗi tương phản phương hướng thôn nam tắc hiếm khi có người lại đây khai hoang. Mặc dù có cũng là ở tại thôn nam mấy hộ nhà. Cho nên nếu hệ thống tương lai làm Lục Tảo loại một ít không thường thấy cây nông nghiệp, thực sẽ không bị người thấy. Mấy ngày này Lục Tảo đã sờ soạ, ân ra hệ thống nhiệm vụ quy luật. Hiện tại đã làm nàng đổi ra bắp hạt giống. Kế tiếp khoai tây, khoai lang đỏ này đó còn sẽ ra sao? Cho nên Lục Tảo mới sớm bắt đầu làm tính toán. Phế nhà ở mặt sau là một mảnh rừng cây nhỏ. Lật qua rừng cây nhỏ bên kia có một mảnh thực khoan đất hoang. Cỏ dại mọc thành cụm. Hiếm khi người đến, là một cái khai hoang hảo địa phương. Dương thôn trưởng gật đầu. Bên kia mà đều thuộc về chúng ta Lộc Sơn thôn. Trong thôn chỉ cần là vô chủ thổ địa đều có thể khai khẩn. Trước 2 năm không cần nộp thuế. Năm thứ 3 lúc sau liền ấn 1 mẫu 1 đấu thu thuế. Người nếu là muốn khai khẩn thổ địa. Khai khẩn hảo lúc sau liền đến ta này chỗ đăng ký. Ta sẽ cho ngươi viết khế đất chứng minh. 1 mẫu 1 đấu. 1 đấu 10 thăng. 1 thăng 1 5 kg. 1 đấu 30 cân. Nghe nhưng thật ra không nhiều lắm. Nhưng đối với mẫu sản bất quá hơn 100 cân nông gia bá tánh tới nói. Trừ ra thu thuế bên ngoài còn có các loại thuế phụ thu. Giao xong rồi thuế lúc sau cũng thừa không dưới nhiều ít lương thực. Trong nhà dân cư nhiều càng là gian nan. Thuế lại nhiều Lục Tảo cũng đến tiếp tục làm ruộng. Ai làm nàng chói định một cái làm ruộng hệ thống đâu. Nàng gật gật đầu. Cảm ơn thôn trưởng. Dương thôn trưởng nhắc nhở nói. Người nếu là muốn khai hoang kia đến chạy nhanh. Lại vãn liền bỏ lỡ hảo thời tiết. Tốt. Làm ruộng còn chỉ là kế hoạch. Hiện tại Lục Tảo quan trọng nhất nhiệm vụ đó là đem nhà ở thu thập ra tới. Lục Tảo lãnh 5 nha dọc theo bờ ruộng đường nhỏ đi tới thôn phía nam. Dọc theo đường đi không có gặp phải vài người. Đi rồi mạc ước 10 dư phút. Liền tới rồi thôn nam vứt đi nhà ở. Hôm nay đại bá nương không xuống đất đi. Mang theo Lục Tiểu Nguyệt lại đây hỗ trợ rửa sạch cỏ dại. Không đến nửa canh giờ thời gian. Đã đem cỏ dại rút sạch sẽ. Lộ ra vứt đi nhà ở nguyên bản hình dạng. Này suy sụp đến cũng quá lợi hại. Trương Thúy Hoa liền rút cỏ dại biên nói. Tảo nha đầu, nếu không ngươi vẫn là đổi cái chỗ ngồi đi. Không có việc gì đại bá nương. Vẫn là khá tốt. Lục Tảo nhìn suy sụp nhà ở. Tuy rằng nguyên lai gạch mộc tường đã không có. Nhưng phía dưới còn có 1 mét rất cao cục đá tường. Chỉ cần sửa chữa một chút vẫn là có thể ở lại ngươi. Trương Thúy Hoa ngửa đầu nhìn một bích như tẩy trời xanh. Thời tiết không tồi, kia ngày mai làm ngươi đại bá cùng đại đường ca giúp ngươi kháng điểm bùn đất gạch. Đến lúc đó cho ngươi cái gian đỉnh tốt gạch mộc tường nhà ở. Lục Tảo vừa định nói tốt, bên tai liền truyền đến hệ thống máy móc thanh âm. Tùy cơ nhiệm vụ, thỉnh ở trong vòng 3 ngày dựng 2 gian nhà tranh cùng nhà bếp. Nhiệm vụ khen thưởng sinh mệnh giá trị 5 điểm. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.